Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, chương 640, đành phải thành toàn ngươi. Mà những cái kia cùng Trúc Thị đạo trường có cũ thần ma cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ nhẹ nhàng. Theo bọn hắn nghĩ, Trúc Kỳ Phong nhất định sẽ tiếp nhận Tần Thần Hầu mời chào. Trúc Kỳ Phong lúc trước không biết trời cao đất rộng hướng Tần Thần Hầu khiêu chiến. Bây giờ mặc dù thắng bại chưa phân, nhưng là người sáng suốt đều đã nhìn ra Trúc Kỳ Phong đã là bị Tần Thần Hầu gắt gao áp chế ở hạ. Phong, cách bại vong chỉ là tại Tần Thần Hầu một ý niệm. Trúc Kỳ Phong mặc dù mới tình kinh diễm thế nhân, nhưng là cùng Tần Thần Hầu còn có nhất đoạn cực kỳ xa xôi chênh lệch. Trúc Kỳ Phong đã là biết rõ, mình tuyệt đối không phải là Tần Thần Hầu đối thủ. Chỉ ít hiện tại còn không phải. Chỉ cần Trúc Kỳ Phong đáp ứng, không chỉ Trúc Kỳ Phong bảo vệ tính mệnh, liền liền Trúc Thị đạo trường cũng có thể cùng Tần Thần Hầu phủ đáp lên quan hệ. Đây là bọn hắn vui thấy kỳ thành tình huống, mà chuyện sự tình này cũng có thể truyền là nhất đoạn giai thoại. Tần Thần Hầu thu hoạch một vị thiên tài hiệu chung, Trúc Kỳ Phong cũng bảo vệ tính mạng của mình. Vô luận là Tần Thần Hầu vẫn là Trúc Kỳ Phong, đều là cả hai cùng có lợi kết cục. Không ai sẽ ở loại này tình huống dưới cự tuyệt Tần Thần Hầu mời chào. Dù sao, đây là phù hợp nhất tự mình lợi ích lựa chọn. Nhưng là Trúc Kỳ Phong nghe được Tần Đình mời chào, mặc dù Tần Đình ngữ khí có chút thành khẩn, nhưng là hắn hay là có thể cảm giác được Tần Đình trong mắt kia cao cao tại thượng. Cùng đối với hắn không đồng nhất tầng. Đây hết thảy đều để Trúc một Kỳ Phong gần như điên cuồng. Trúc Kỳ Phong cắn nát hàm răng, đem lợi muốn ra từng tia tiên huyết, trong mắt sinh ra vô tận lửa giận cùng điên cuồng. Ta Trúc Kỳ Phong, làm sao có thể nghĩ hắn người cầu xin tha thứ xin mệnh, vẫn là hướng mình sinh tử đại thù cầu mệnh. Nếu là mình khuất phục, vậy mình đoạn tuyệt ngay sau tiềm lực hết thảy cử động cũng uổng phí. Ngày sau còn có gì diện mục đối mặt Phong Mãn Lâu bọn hắn trên trời có linh thiêng. Trúc Kỳ Phong cười lạnh một tiếng. Quát lớn, gian tặc, ta Trúc Kỳ Phong tốt đẹp nam nhi, sao có thể khuất thân hầu cực kỳ. Lời vừa nói ra, chú ý chư thần đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Cái này Trúc Kỳ Phong, quả nhiên là điên rồ. Mà những cái kia cùng Trúc Thị đạo trường có cũ thần ma cũng là trong lòng giận dữ. Hạ quyết tâm cũng không tiếp tục chú ý cái này Trúc Kỳ Phong. Cái này Trúc Kỳ Phong, trong lòng bọn họ chính là một người điên. Một cái chó dại, Bắc Nguyên thần chủ cũng là giận quá thành cười, khẽ lắc đầu, cảm thấy cái này Trúc Kỳ Phong đã tâm tìm chết, thì trách phải hắn không ra mặt xin tha. Tần Đình trong mắt lóe lên mỉm cười, hắn dĩ nhiên không phải nghĩ Trúc Kỳ Phong một con đường sống. Hắn hiểu rõ Trúc Kỳ Phong người này chí tình chí nghĩa, trong mắt chỉ có đạo nghĩa mà không có lợi ích, những loại người này tốt nhất lợi dụng. Quân tử có thể lấn chi lấy phương. Trúc Kỳ Phong tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào với hắn. Tuyệt đối sẽ cự tuyệt cuối cùng này cơ hội. Người ở bên ngoài xem ra, Tần Đình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Là cái này Trúc Kỳ Phong không biết sống chết. Không biết tốt xấu. Là cái này Trúc Kỳ Phong tại một lòng muốn chết. Nhìn xem những cái kia cùng Trúc Thị đạo trường có cũ đại nhân vật cũng là nhao nhao mắt lộ ra vẻ chán ghét. Tần Đình liền biết mục đích của mình đã là đạt đến. Bây giờ không ai lại thông cảm Trúc Kỳ Phong. Không ai lại bởi vì Trúc Kỳ Phong chết trong tay hắn xuống dưới từ đó đối với hắn sinh lòng bất mãn. Cái này khó giải quyết khí vận chi tử. Đã là chúng bạn xa lánh. Đã như vậy, cũng nên đưa gió lên đường. Tần Đình trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi biến mất. Thản nhiên nói, đáng tiếc. Đáng tiếc, đã ngươi một lòng tìm chết, vậy ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Dứt lời, Tần Đình bước ra một bước, sau lưng ức vạn hư không cùng nhau sụp đổ. Sau một khắc, Tần Đình thân ảnh xuất hiện tại Trúc Kỳ Phong trước mặt. Hắn một trưởng triển khai, phảng phất bao quát vạn tượng, vô biên dị tượng tại hắn lòng bàn tay dâng lên. Mặt trời lên mặt trăng lặn, sao trời vờn quanh. Trúc Kỳ Phong chỉ cảm thấy hoảng hốt ở giữa một cái thế giới đập vào mặt. Hướng hắn trấn áp, Tần Đình rốt cục hiện ra tự mình vang dội cổ kim chiến lực. Hắn mỗi một lần công kích, đều có thể dẫn tới thiên địa đại đạo thông cảm. Mỗi một lần thần thông thi triển, đều có vô biên vô tận uy thế. Mà Trúc Kỳ Phong cũng là nảy mầm trí. Gầm thét không biết, đem tài hoa của mình toàn diện chuyển hóa làm mỗi loại cực kỳ huyền diệu thiên đạo thần thông cùng. Tần Đình chém giết, tử chiến không lùi. Oanh, oanh. Làm người sợ hãi uy năng không ngừng theo bên trong chiến trường bộc phát. Từng khỏa sao trời cũng tại uy năng bộc phát bên trong vẫn diệt. Hóa thành bụi bặm. Trúc Kỳ Phong mặc dù có thể xưng nhất đại yêu nghiệt. Tài tình làm cho người kinh diễm. Nhưng là dù sao cùng Tần Đình chênh lệch rõ ràng. Cho dù hắn liều chết phấn chiến. Thậm chí là bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ của mình. Cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tần Đình. Tần Đình trong lúc phất tay, dẫn tới hư không chấn động, dẫn tới thiên đạo thông cảm, mỗi một lần công kích đều có thể đem Trúc Kỳ Phong đánh thổ huyết. Cuộc chiến đấu này, căn bản cũng không có lo lắng. Tần Đình một chưởng đánh tới, Trúc Kỳ Phong gầm thét không thôi, hội tụ toàn bộ thân pháp lực, muốn đối cứng một kích này. Nhưng là sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó mà tưởng tượng lực lượng đánh tới. Oanh! Trúc Kỳ Phong bị sinh sinh đánh vào hư không bên trong. Đem hư không không ngừng đâm đến sụp đổ đổ sụp. Vẽ ra một cái thẳng tắp. Mà phía sau số trăm vạn dặm chi địa. Trúc Kỳ Phong thân ảnh theo hư không bên trong bay ra. Đụng vào ngàn vạn sao trời. Thậm chí đem một cái sao trời đâm đến sụp đổ. Mà Trúc Kỳ Phong cũng là thoi thóp nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.